Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 113, những câu nói kiếp trước của trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu nói của trẻ con về kiếp trước của chúng khiến bạn nổi da gà. Em trai tôi qua đời vì ung thư não. Thời điểm đó em ấy có nuôi một con mèo và nó biết rằng em đang chiến đấu với một điều gì đó. Con vật khá hung hăng với mọi người nhưng với thằng nhóc lại vô cùng dịu dàng. Cho phép em ấy nắm chân nó. Khoảng 3 năm sau khi em qua đời, bố mẹ tôi có thêm một đứa con trai nữa. Lúc nó lên 3 tuổi, nó đã nói với bố mẹ về một con mèo tam thể thường cho nó nắm chân. Con mèo đã qua đời 1 năm trước khi em tôi được sinh ra. Con trai từng nói với tôi, mẹ ơi, con nhớ hồi mẹ còn nhỏ xíu, còn con thì cao lớn. Tụi mình đã nhảy múa với nhau trong nhà bếp. Người duy nhất từng nhảy múa cùng tôi trong bếp là ông nội của tôi. Con gái 5 tuổi từng nói với tôi rằng, mẹ ơi, con đã ở trong bụng mẹ 2 lần. Lần đầu tiên con đã qua đời trước khi ra ngoài. Nhưng sau đó con đã trở lại. Tôi thật sự đã sảy thai ở tháng thứ 8 trước khi mang thai lần nữa. Hồi em trai tôi còn nhỏ, khoảng 3, 4 tuổi, nó đã nói rằng mình từng ở trong rừng cứu giúp các con vật. Đến một ngày nọ nó phải quyết định tiếp tục ở với chúng hay đến sống cùng chúng tôi. Nó đã chọn chúng tôi. Nhưng nhắc nhở mẹ rằng nó sẽ không thể ở cùng mãi được. Chỉ một thời gian thôi. Nó đã qua đời hồi tháng 1 ở tuổi 26. Tôi đang xem một video cũ về tay trống chơi solo. Tôi không biết người này là ai nhưng anh ta chơi rất tuyệt. Con gái tôi, chắc khoảng 3 tuổi. Đột nhiên nhìn thấy và nói rằng, con cũng từng chơi trống thế này khi là đàn ông. Em trai tôi ra đời sau vụ 11-9, lúc nó mới biết đi. Nó từng nói về việc nó đã làm ở một tòa nhà cao tầng như thế nào. Mặc sút và đeo cà vạt ra sao? Chuyện này khiến bố mẹ tôi hoảng CMN loạn luôn. Mẹ tôi kể hồi tôi khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó. Tôi từng khóc thét lên khi chúng tôi đi ngang qua một chiếc Volkswagen bác cũ màu xanh. Tôi bảo với mẹ rằng tôi đã chết trong chiếc xe đó. Nó rất nóng và con còn có một đứa bé trong bụng. Cháu tôi khoảng 2, 3 tuổi, thường nói về một người mẹ khác của nó và trông có vẻ lúng túng khi được yêu cầu mô tả chi tiết hơn. Bây giờ bà ấy không có ở đây. Hồi con trai tôi lên 3 tuổi. Nó nói rằng vẫn còn nhớ khi nó là một phi công trực thăng ở Việt Nam. Đó là năm 1998. Con gái tôi lúc 3 tuổi suốt ngày cứ kể về người bạn tưởng tượng của nó. Con bé bảo người bạn ấy rất cao lớn và vui tính. Thường chơi đùa cùng nó. Một hôm tôi đang dọn dẹp lại đống ảnh cũ và đặt bức ảnh bố mình lên bàn thì con bé bảo, "Ô, sao bố có ảnh của bạn con?" Tôi lập tức rùng mình vì bố tôi đã mất trong căn nhà khoảng 15 năm trước. Và con bé thường chơi trong căn phòng mà bố tôi dùng làm văn phòng. Tôi hỏi con gái kể thêm về bạn của nó và nó trả lời ngay rằng ông nói chuyện rất vui. Cách chương.